Chương 2503, Hàn Sơ cựu đồ đệ, bổn quân đến vì ngươi chỗ dựa, một. Cảm giác kia, giống như là muốn đem nàng nuốt mất. Mộ Nhan vô ý thức lui lại một bước. Sau đó lại vội vàng ổn định thân hình. Đừng hoảng hốt, nàng bộ dáng bây giờ là Diệp Lương Thần. Mà Đế Minh quyết bởi vì không thể tiến vào Thiên Quang Khư quan hệ, cho nên chưa từng thấy nàng Diệp Lương Thần dáng vẻ. Cho nên, hắn hẳn là không biết mình là quân Mộ Nhan ADUNG, hắn khẳng định không biết chính nghĩ như vậy. Đế Minh quyết đã sải bước đi đến nàng trước mặt, túi người dán tại bên thai nàng. Nam nhân độc hữu khí tức phun ra bên thai bờ, mang theo để mặt người hồng tâm nhảy ở mức tấm. Mộ Nhan dưới chân mềm nhũn, cơ hồ coi là câu tiếp theo liền sẽ nghe được Nhan Nhan. Ai ngờ, nam nhân lại nhẹ nhàng tại bên thai nàng phun ra ba chữ, Hàn Sơ cựu đồ đệ. Mộ Nhan lập tức lấy lại bình tĩnh. Quả nhiên, Đế Minh quyết quả nhiên là đến cho cựu sư phụ đồ đệ chỗ dựa. Cho nên hắn không có nhận ra mình Mộ Nhan lúc này vạn phần may mắn, trên mặt dịch dùng, để nhân nhìn không ra nàng cảm xúc biến hóa. Nhưng vừa nghĩ tới Đế Minh quyết thế mà không nhận ra mình, Mộ Nhan lại không hiểu cảm thấy tâm tắc. Hôn đàn này, mình không phải liền là dịch dung mà thế mà không nhận ra được tràn ở dê, lẽ lại sẽ còn đem Lãnh Thanh Uyển nhận lầm thành quân Mộ Nhan. Nghĩ đến đây cái khả năng, nàng quả thực khí mặt đều không kèm được. Bởi vì cảm xúc quá mức kích động, đến mức Mộ Nhan không có phát hiện, đứng tại nàng bên cạnh nam nhân nhìn nàng một cái. Đáy mắt là tan không ra ôn nhu, khoe miệng nhẹ nhàng câu lên một vòng ý cười nhợt nhạt. Mà so Mộ Nhan càng không tiếp thụ được chính là Lãnh Thanh Uyển. Nàng một đôi mắt đẹp doanh doanh rưng rưng, nhìn qua Đế Minh quyết nửa ngày, thân mật lại điềm đạm đáng yêu nói với hắn lời nói. Kết quả Đế Minh quyết ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, liền đi tới Diệp Lương Thần tiện nhân kia trước mặt. Còn động tác thân mật như vậy dán Mộ Nhan lỗ thai nói chuyện, tiện nhân kia dựa vào cái gì như vậy một trương xấu xí phổ thông mặt, dựa vào cái gì câu dẫn đế quân, dựa vào cái gì cướp đi danh tiếng của mình. Đế quân Lãnh Thanh Uyển gào to một tiếng, đế quân. Ngươi đang làm cái gì? Ta là quân Mộ Nhan à, là vị hôn thê của ngươi, ngươi vì sao không nhìn ta một chút, lại nhìn xem những nữ nhân khác. Nàng câu nói này, rốt cục đem Đế Minh quyết lực chú ý hấp dẫn. Không hề bận tâm ánh mắt rơi vào Lãnh Thanh Uyển trên mặt, khi thấy rõ kia cùng Mộ Nhan bảy phần tương tự dung nhan lúc. Mắt lam nháy mắt lạnh lẽo như hàn băng, bắn ra hơi lạnh thấu xương. Chỉ là cái này hàn ý nháy mắt liền bị thu lại. Trầm rãi nói, ngươi nói ngươi là quân Mộ Nhan đúng vậy a, ta là quân Mộ Nhan. Lãnh Thanh Uyển rốt cục để Đế Minh quyết đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng gậy tóc, gắng đạt tới để cho mình dung nhan nhìn qua không tì vết chút nào. Lại nghĩ tới Đế Minh quyết đối quân Mộ Nhan tiện nhân kia sùng ái, quan hệ của hai người chỉ sợ không tầm thường. Quyết, ta thật rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Lãnh Thanh Uyển hô hào thân mật nhất xưng hô. Một cái đi nhanh liền muốn nhào vào Đế Minh quyết trong ngực, trong mắt tình ý cơ hồ muốn tràn đầy ra. Nhưng mà, sau một khắc, nàng cả người liền bay ngược ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên mặt đất, phun ra một ngu mờ máu. Không có nhân phát hiện, làm Lãnh Thanh Uyển bay rớt ra ngoài thời điểm. Có một đạo u lam quang mang, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, chui vào Lãnh Thanh Uyển thể nội, lại biến mất vô tung. Lãnh Thanh Uyển dãy rủa lấy đứng lên. Khó có thể tin vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Lô Du cùng Sở Minh Khôn càng là một mặt mộng bức. Bọn hắn đã vừa mới đoán được, cái này được xưng là đế quân người, tất nhiên là từ tu tiên đại lục mà tới. Mà lại cho dù là tại tu tiên đại lục, QNZ tất nhiên thân phận bất phàm. Thấu chương xong.